Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 21, Phục bút. Edit, nét. Beta, Sakura. Phục bút là sử dụng lại nét bút trước đó, hình ảnh trước đó, hay chi tiết trước đó thêm một lần nữa. Mà chính ở lần thứ hai này, dù tác giả không nói hết lời, dù người viết có bỏ lửng lơ, người đọc vẫn liên tưởng đến, vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra. Lúc đi ra ngoài, mấy người kia nghe thấy tiếng ồn ào phía sau rạp hát đều đi ra nhìn một chút, thấy Bạch Thất và Đường Nhược, mỗi người một bên lên xe, ba người mới liếc về hai mẹ con ở phía đối diện, bắt đầu tuần tra các gian phòng. Mẹ con phía đối diện kia không có dị năng, nhìn bộ dạng dường như bị đói bụng đã vài ngày. Ba người không hề lo lắng chút nào cho bọn họ, ngược lại Bạch Thất và Đường Nhược khiến bọn họ ngỡ ngàng một chút, thì ra nơi này còn có chỗ ẩn núp. Mỗi gian phòng đều dò xét một lần, không tiếp tục phát hiện thêm những người khác nữa. Ba người vây xung quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm. Ha ha, nhìn con bé vừa rồi da miệng thịt mềm, dáng vẻ thật xinh đẹp. Hệ Hỏa ăn bánh nếp, vừa cười vừa nói. Kể từ sau khi bọn họ phát hiện mình đã thức tỉnh dị năng, tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên, cả người khác biệt hoàn toàn so với trước kia, càng tỏ ra có khí thế hơn. Tao cũng muốn nói cái này, con bé kia để lại ở chỗ trước kia cũng xem như cao cấp, ở khu Nam tao chưa gặp được mặt hàng này. Khẳng định lúc trước là tiểu thư đại gia nào đó. Khu Nam là một hệ thống hộp đêm đường phố ở thành phố Hát, ban đêm nhân sĩ muôn hình muôn vẻ đều sẽ tụ tập ở nơi đây, thỉnh thoảng còn có hộp đêm nào đó bình chọn tiết mục trình diễn của mấy cô nàng. Hệ Thổ nuốt cái bánh, nhấp một hớp nước khoáng, nhẹ giọng lên tiếng, mày nói xem, sau này ba anh em chúng ta có thể tìm được cái dạng này không? Ha ha! Hiện tại chỉ tưởng tượng thôi đã thấy có cảm giác. Hắn vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt mày hiểu mà. Hệ Hỏa hai ba miếng nuốt xong miếng bánh, vỗ Hệ Thổ nói, không nhìn thấy bây giờ trên đường loạn sao? Anh ba, hiện giờ anh tùy tiện đi vào nhà cứu người, nhà ai không coi anh trở thành anh hùng chứ, anh hùng cứu mỹ nhân tự nhiên cuồn cuộn đến, đừng nói một, sau này chỉ sợ ép tới anh thở không nổi thôi. Ha ha! Đi đi, ông đây chướng mắt những cái kia, tao muốn loại mặt hàng vừa rồi ấy. Tao còn chưa từng chơi đùa đại tiểu thư vẫn luôn bắt người ta hầu hạ kia, vừa nói vừa ngoảnh mặt về phía hệ lực lượng chết miệng, anh Tiêu, cô gái vừa nãy bỏ trốn cùng với tiểu bạch kiểm kia, nếu như sau này có trở lại, ngài cho bàn bạc lại chứ. Bàn bạc trong miệng hắn, cũng chính là muốn trực tiếp đoạt người. Trước kia, ba người làm bảo vệ ở một cơ quan tài chính chứng khoán lớn, vốn là nơi đó có 7 anh em, về sau mấy người phát sốt, những người không phát sốt bắt đầu lo lắng người phát sốt sau sẽ trở thành zombie. Nhưng pháp chế xã hội hai mươi mấy năm lại làm cho những người bình thường không phát sốt không thể xuống tay làm sát thủ, không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc mấy người phát sốt, bản thân cuốn vật phẩm chạy. Mà mấy người phát sốt, ba ngày sau khi tỉnh lại lại thức tỉnh dị năng, có dị năng, nhìn lại xã hội người ăn người hôm nay, nhân sinh quan của ba người cũng có chút thay đổi. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, khi đi ngang qua một siêu thị, nhìn thấy cảnh người người tranh đoạt, đương nhiên không khách khí, cũng đi vào đánh cướp một phen, lúc đánh cướp còn xảy ra xung đột với người khác. Cuộc sống trước kia ở tầng chót của xã hội, hôm nay lại có thể một tay ném những người trước kia được xưng tụng là tinh anh của xã hội lăn trên mặt đất, có thể được bọn hắn quỳ xuống đất khóc ròng ròng liên tục cầu xin tha thứ, dĩ nhiên càng tăng thêm lòng tin, hào khí tỏa ra càng nhiều. Không chỉ có như thế, lúc mang vật phẩm từ trong siêu thị ra ngoài, những cô gái lúc trước ghét bỏ bọn họ nghèo khó còn khóc ở trong siêu thị, trong lời nói thế nhưng đều ám chỉ sự ái mộ, nếu không phải anh Tiêu không đồng ý, bọn họ cũng muốn mang mấy cô gái tới nơi này. Ở trong mắt bọn họ, tận thế so với xã hội trước kia càng thêm đáng yêu. Ở chỗ này, bọn họ mới là tinh anh, trụ cột vững vàng của xã hội. Người được gọi là anh Tiêu có dị năng hệ lực lượng yên lặng ăn bánh nếp, cũng không nói chuyện. Hai người nhìn bộ dạng ấy, nháy mắt với nhau. Bọn họ đối với người trước khi tận thế là đội trưởng đội cảnh sát vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù dị năng thức tỉnh của hắn so với hai người đều có chút chênh lệch, nhưng vẫn không sánh được, người ta có thể bày mưu tính kế, đọc sách nhiều hiểu nhiều hơn đấy. Ngay cả lộ tuyến hiện tại cũng là anh Tiêu sắp xếp, nếu không bằng bọn họ thật đúng là trốn không thoát khỏi thành phố Hát. Hệ Hỏa lại cầm cái bánh giúp Hệ Thổ khuyên lão đại nhà mình, anh Tiêu, thật ra thì anh ba cũng nói rồi đấy, có lẽ đôi nam nữ kia sẽ không trở lại, đến lúc đó gặp lại, với bản lĩnh của anh ba. Đổi lại là người phụ nữ kia có lẽ cô ta sẽ rất cao hứng đấy. Cuối cùng anh Tiêu nói một câu, hiện tại đừng nghĩ tới vui chơi trước, suy nghĩ thêm về chuyện sau này đi, đồ ăn xong phải xử lý thế nào, phải nghĩ xem đi đâu tìm vật phẩm. Hệ Thổ nghe thấy lời khuyên của Hệ Hỏa vừa rồi, Mặc dù cảm thấy hắn không phải đang khuyên lão đại mà khuyên mình, nhưng có vẻ như lời hắn và lão đại nói không phải không có lý. Hiện giờ phụ nữ gì đó có thể từ từ, sau này có hết thảy, phụ nữ không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Anh Tiêu nói rất đúng, chúng ta ăn xong nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó lại đi ra ngoài chở mấy xe vật phẩm tới đây. Hiện tại thành phố Hát rất hỗn loạn, mấy ngày trước trên đường còn có nhân viên cảnh sát vũ trang, hiện tại đều không thấy, tất cả đều là zombie, chỉ cần có can đảm tranh cướp, muốn xe có xe, muốn phòng có phòng, muốn tiền có tiền. Ba người mấy miếng to ăn hết điểm tâm, sau khi nghỉ ngơi sau, sáng sớm hôm sau lúc chuẩn bị ra cửa, đảo mắt lại nhìn thấy một thiếu niên 17-18 tuổi đứng ở ngoài cửa. Ba người nhao nhao cả kinh. Ngạc nhiên là, dáng vẻ người thiếu niên dường như không phải mới vừa xuất hiện ở đây, nhưng vừa nãy bọn họ ăn điểm tâm, lại không nghe được âm thanh của người thiếu niên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thiếu niên, Tiêu Ca hỏi, cậu có chuyện gì không? Thiếu niên vừa mở miệng, lúc định nói mình có thể dùng 8 cái đầu sọ để đổi đồ ăn không, lập tức cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Vừa rồi cậu ở tầng 1 đã trông thấy ba người đàn ông dị năng này, chắc chắn sẽ không thể nào trao đổi đồ ăn với mình, nếu muốn đầu zombie, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đi đánh zombie. Hơn nữa người đàn ông kia có lẽ chỉ vì thấy mình đáng thương, anh ta mới lấy cớ nói muốn đầu zombie để đổi đồ ăn, cho nên cậu dừng một chút, nói, lúc mấy anh muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, tôi có thể gia nhập đội ngũ của mấy người không? Ba người sửng sốt một lúc, nghe thấy cậu nói muốn gia nhập đội ngũ, cuối cùng hỏa hệ không nhịn được cười lên, cậu ta muốn gia nhập với chúng ta đi ra ngoài đánh zombie. Hắn vừa nói vừa cười, cuối cùng không nhịn được cười ha ha, đừng đùa, cái mạng nhỏ của cậu ấy, vẫn nên ở lại đây, sống lâu thêm đôi ngày nữa đi. Thiếu niên mấp máy miệng nói, tốc độ của tôi rất nhanh, có thể tự bảo vệ tốt cho mình. Ba người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Ca mở miệng nói, cậu còn có mẹ, nhìn dáng vẻ của mẹ cậu vừa rồi, chắc là không có dị năng. Lời này nghĩa là bọn họ không thể nào mang theo mẹ cậu ta theo được. Thiếu niên bặm môi. Một lát sau, nói, mẹ tôi trước hết có thể ở lại. Anh Tiêu nhìn vẻ mặt đều không đồng ý của hai người, cuối cùng gật đầu đồng ý, chúng tôi có thể dẫn cậu đi ra ngoài. Nhưng vật phẩm lấy được thuộc quyền phân phối của chúng tôi, cậu chỉ có thể cầm 1/10 chỗ đó. 1/10, cũng tốt hơn không có gì, thiếu niên gật đầu đồng ý. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 22, luyện tập. Bạch Thất mang Đường Nhược tới vùng ngoại ô cách rạp hát không xa. Nếu đi sâu vào nội thành, sợ quá nhiều zombie, hai người không ứng phó nổi, nếu đi sâu vào vùng ngoại thành, xăng không đủ, cũng rất phiền phức. Nhưng cũng may trên đường rất nhiều xe bị vứt bỏ lại ở ven đường. Bạch Thất là loại người đã tồn tại ở tận thế 3 năm, rút xăng cũng là chuyện quen tay, nhanh chóng sắp xếp đầy đủ mấy thùng để Đường Nhược mang vào khoảng không gian. Một đường rút xăng ra. Một đường để Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần dị năng cảm nhận zombie ở đằng xa một chút, hai người đến phía trước một cơ quan khoa học kỹ thuật. Người ở sau tận thế, một đằng đánh quái leo thang, một đằng cướp đoạt vật phẩm, đều đã thành quen, không vơ vét đến mức một tầng cũng không còn gì, đều không có ý nói mình là thợ săn tận thế. Thợ săn tận thế chính là đi ra ngoài đánh zombie, tìm kiếm vật phẩm dị năng khác. Hai người đi thẳng vào cửa chính cơ quan khoa học kỹ thuật, dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải mấy con zombie. Có lẽ mấy cơ quan khoa học kỹ thuật kiểu này đều cần điện để điều khiển, hiện giờ là tận thế, mọi người đều không có ăn, ai sẽ còn quan tâm đến vật phẩm giải trí, dĩ nhiên sẽ chẳng có mấy người tới đây. Mỗi lần gặp phải zombie, Bạch Thất đều để Đường Nhược trước dùng sức mạnh tinh thần khống chế một chút hoặc để cô quấy nhiễu một chút. Đường Nhược thử mấy lần, phát hiện hiện tại không khống chế được zombie nhưng lại có khả năng quấy nhiễu nó, khiến nó có thể thay đổi phương hướng đi đến nơi khác. Đầu tiên là một con tiếp một con. Sau lại biến thành hai con Đường Nhược cũng có thể quấy nhiễu. Hơn nữa, Đường Nhược phát hiện sức mạnh tinh thần của mình có thể tạo thành tường chắn. Cái này là khi cô đồng thời khống chế ba con zombie, sau đó không khống chế tốt sức mạnh tinh thần mới phát hiện ra. Khi đó Bạch Thất đi bên cạnh cô, vừa dùng băng tinh bắn vào đầu một con zombie, đã thấy bên trái Đường Nhược có hai con zombie đánh tới. Dị năng của anh không đủ mạnh, không thể đồng thời bắn ra ba cây băng tinh. Đành phải dùng toàn bộ sức mạnh phi hai cây băng tinh ra xung quanh, theo bản năng lôi kéo cô xoay một vòng, che chở cô ở trong ngực, để lưng của mình đối diện với hai con zombie. Lúc ấy cũng chỉ là một loại ý nghĩ theo bản năng, muốn bảo vệ cho cô. Nhưng sau đó cũng không bị zombie đánh tới như trong suy nghĩ, vừa ôm Đường Nhược vừa nhìn, thấy bức tường trắng vô hình vây quanh đang ngăn cách bọn họ với đám zombie. Cô gái trong ngực mặt đã trắng bệch, thấy anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, thật tốt quá, anh không sao. Bạch Thất trực tiếp giải quyết hai con zombie, lòng vẫn còn sợ hãi, anh không nên để em thử khống chế nhiều như vậy. Vốn dĩ, năng lực kia của anh hiện tại hoàn toàn chưa thể bảo đảm, lại có thể để Đường Nhược một lần đối mặt với nhiều zombie như vậy, dù sau đó xảy ra ngoài ý muốn vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Quả nhiên vẫn còn quá tự phụ, cho là mình có 3 năm kinh nghiệm ở tận thế hơn người khác thì sẽ trải qua tốt hơn, mà bây giờ lại sắp khiến hai người mất mạng ở chỗ này. Cả người Bạch Thất lâm vào trong u ám. Cho đến khi dị năng của Đường Nhược bị tiêu hao quá độ, sắp ngã thì anh mới bừng tỉnh, đỡ cô vào trong góc ngồi xuống nghỉ ngơi, để cô dùng thinh thạch bổ sung dị năng. Đường Nhược nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy gương mặt Bạch Thất vẫn bình tĩnh, cô cũng không biết nên nói gì cho hòa hoãn không khí, đành phải lấy ra một hũ sữa chua mình thích nhất nhét vào tay anh. Nói thật, sữa chua cô uống một hũ lại ít đi một hũ nữa, hơn nữa cô cũng từ chỗ Bạch Thất mới biết, sau tận thế, động vật ăn cỏ đều vì nguyên nhân phóng xạ bên ngoài mà tuyệt diệt, sau này lại muốn uống sữa chua chỉ sợ cũng không có. Nếu không phải sắc mặt Bạch Thất quá khó nhìn, cô cũng không nỡ cho anh ăn sữa chua. Bạch Thất nhìn sữa chua trong tay mình một chút, lại nhìn vẻ mặt tiếc hận của Đường Nhược, bị cô ngốc này chọc cười. Thật cảm động, cô cho rằng đồ bản thân cảm thấy tốt nhất, cũng là tốt nhất ở trong mắt người khác ư. Giống như kẹo trong mắt đứa nhỏ tốt hơn tiền bạc vậy. Cho anh thêm mấy hũ nữa. Bạch Thất cũng không khách khí, trực tiếp dùng ống hút chọc mở hũ sữa chua. Đường Nhược. Được voi đòi tiên. Mặc dù rất không tình nguyện, cũng thật không nỡ, nhưng cô vẫn từ khoảng không gian một lần lấy ra 10 hũ đặt ở trước mặt anh. Lần đầu tiên Bạch Thất uống cái sữa chua này, cảm giác chua chua ngọt ngọt cũng không tệ, cũng rất tự nhiên bỏ cả 10 hũ sữa chua vào trong bọc của mình. Thấy Đường Nhược vẫn trơ mắt nhìn mình, đành phải lấy ra một hũ đưa cho cô, này. Mặc dù Đường Nhược thích uống sữa chua nhãn hiệu này, cũng rất có chừng mực, một ngày nhiều nhất chỉ uống một hũ, thứ gì cô cũng không ăn nhiều, đại khái là kiếp trước sau khi ngã bệnh đã thành thói quen. Đường Nhược vui vẻ nhận lấy sữa chua, cắm ống hút vào uống hết. Mình uống một hũ thì anh ấy sẽ ít đi một hũ, mà mình kiếm nhiều hơn được một hũ. Nhìn Đường Nhược uống sữa chua, Bạch Thất từ từ nói, chúng ta đợi chút nữa hay là lại hai người luyện tập với hai con đi, vừa rồi do anh quá tự phụ. Chuyện lúc trước tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa. Nói đến đây, Đường Nhược nhớ lại, nói, vừa rồi hình như em làm ra lá chắn không khí vây quanh. Bạch Thất nhớ lại việc xảy ra lúc trước, cũng cảm thấy vừa rồi phía sau mình là lá chắn bao quanh. Dùng xong tinh thạch, ăn xong sữa chua, Đường Nhược hồi sinh đầy máu, sau khi hồi phục, hai người tiếp tục luyện tập dị năng riêng của mình. Lần này, Đường Nhược có thêm một sức mạnh dị năng không chế luyện tập thành lá chắn, chính là hướng về phía một con zombie. Không ngừng ở trước mặt nó chuẩn bị lá chắn cách ly, sau khi cách ly, lại dùng sức mạnh tinh thần làm nhiễu hành động của nó. Zombie kia bị Đường Nhược hành hạ tới tới lui lui, may mà zombie không có trí khôn, nếu không có lẽ cũng xấu hổ và giận dữ mà chết. Còn Bạch Thất lại luyện tập số lượng băng tinh. Dị năng cấp 1 thường thường chỉ có thể bắn ra được một cây băng tinh. Nhưng sau kiếp trước, hắn đã đạt tới dị năng cấp 3, sắp đạt tới cấp 4, cho nên đối với hai cây băng tinh, vận dụng 3 cây băng tinh cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Vừa rồi là ngoài ý muốn mới bắn ra ít hơn 2 cây băng tinh, đã chứng tỏ dị năng cấp 1 cũng có thể bắn ra nhiều cây băng tinh, như thế, tự nhiên muốn nghiên cứu lại thật tốt độ chính xác và sức mạnh của chúng. Hai người vừa đánh vừa luyện, còn vừa nhìn xem có sản phẩm công nghệ cao nào có thể dùng lại bỏ vào bên trong khoảng không gian. Trong đó lấy không ít chó điện tử, chó này có thể dùng tia hồng ngoại cảm nhận điện tử, là công cụ canh cổng tốt nhất trong tương lai. Hơn nữa cái này nạp điện cũng hết sức dễ dàng, chỉ cần mở tấm năng lượng mặt trời bên trong nó ra là được. Quảng cáo của nó chính là, đồ thiết yếu cho nhà lữ hành. Về sau người thường muốn thỉnh thoảng qua đêm ở tận thế mà nói, công cụ gác đêm thiết yếu như này vô cùng hữu dụng. Chẳng qua cơ quan kỹ thuật khoa học quá ít zombie, một ngày cũng chỉ đánh 40 mấy con, ra 10 cái tinh thạch. Đối với luyện tập dị năng của hai người mà nói, 10 cái thật sự không đủ hấp thu hồi phục dị năng. Dằng co một ngày, hai người đều có chút mệt mỏi, cho nên bọn họ ở ngay trong một gian phòng làm việc ở tầng một bên trong cơ quan khoa học kỹ thuật. Sau tận thế, trời đất bao la, nơi nào đủ an toàn, nơi đó chính là nhà. Cục diện chính trị quốc gia sau này cũng sẽ một lần nữa thay đổi, không còn lấy tài lực làm chủ mà sẽ dùng vũ lực làm chủ. Sau tận thế, người trong xã hội sẽ phân thành ba cấp. Ở tiếp trên cao là người có dị năng mạnh mẽ, thứ hai là có quyền lực lãnh đạo, thấp kém nhất là người bình thường không có dị năng. Sau bữa cơm tối thịnh soạn, Đường Nhược lấy bồn tắm kiểu mới lúc trước lấy ở cơ quan khoa học kỹ thuật ra, tiếp theo lại từ khoảng không gian gian bỏ nước nóng vào trong bồn tắm. Cô đã muốn ngâm mình trong bồn tắm từ lâu rồi. Bạch Thất. Thời gian như ngừng lại, người có dị năng trong không gian rộng lớn này, quả thức quá lôi kéo oán hận. Nhưng thật tốt quá, cái người có dị năng này là của mình. Là của mình. Bạch Thất vô cùng hài lòng với ba chữ kia. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 23, tắm. Edit, nếp. Beta, Sakura. Đường Nhược để nước ra, thấy Bạch Thất còn đứng sững ở đó, từ khoảng không gian lấy ra máy tính bảng trong suốt vừa rồi thu vào, đưa tới, em tắm trước, anh đợi lát nữa tắm, trước đi ra ngoài coi phim một lát đi. Cái máy tính bảng này chắc là công cụ của công nhân viên để lại, lúc lấy ra, phát hiện cái máy tính này có điện, thư mục bên trong còn giữ rất nhiều phim. Đường Nhược xem không hiểu những đề mục này, cũng không có thời gian mở ra nghiên cứu, nên cứ thế bỏ vào bên trong không gian. Tận thế vào đêm quá sớm, cũng không có tiết mục giải trí gì, bình thường coi máy tính bảng cũng là chọn lựa không tồi. Thấy cô muốn đi tắm, Bạch Thất cầm lấy máy tính bảng đi ra ngoài. Muốn ra ngoài cần phải đi qua hành lang, bọn họ thả mấy con chó điện tử cho an tâm, mà zombie ở đây đã bị giết sạch. Ba tầng ngoài ba tầng trong bọn họ đều đã tìm qua, chỉ cần zombie không tụ lại thành nhóm lớn phá cửa, qua đêm ở chỗ này thật ra rất an toàn, cho nên, hai người cũng tự nhiên yên tâm. Nhưng dĩ nhiên Bạch Thất cũng không đi xa, chẳng qua chỉ kéo một cái ghế đặt ở cửa ra vào rồi ngồi xuống, sau đó buồn bực ngán ngẩm bật máy tính lên, tìm phim được cất giữ bên trong. Cũng 3 năm rồi hắn không coi phim. Sau tận thế, mặc dù trụ sở thành phố A có cung cấp điện, nhưng lượng một ngày có hạn chế, hơn nữa còn cần giao nộp lượng phí tổn lớn. Kiếp trước Bạch Thất đi tới thành phố A muộn, sau khi nộp phí nhà ở cũng không còn dư thừa vật phẩm cung cấp cho bản thân máy tính như thế này để giải trí tinh thần, mỗi ngày cũng là tập trung cao độ ra cửa đi săn, dĩ nhiên không tiếp tục chạm tới máy tính. Trước lúc tận thế, chương trình đại học mà hắn học chính là máy tính, nhưng sau đó, còn chưa tốt nghiệp thì tận thế đã tới. Một thân tri thức sau đó cũng vô dụng. Phim ở bên trong có rất nhiều, phần lớn là chữ Nhật, Bạch Thất xem không hiểu, mở ra một bộ toàn là chữ, tên rất văn nghệ, cách một cánh cửa. Cái đề mục này đặt ở giờ phút với tình cảnh này, cũng coi như hợp với tình hình. Phim quay chụp dường như khá đơn sơ. Người con trai đi ra ngoài mua thuốc không mang ô theo, đột nhiên trời đổ mưa to, người con trai trốn dưới một mái hiên tránh mưa, kết quả là, cửa khẽ hé mở. Phát hiện cửa kia không khóa, người con trai mang theo hiếu kỳ và kinh ngạc, từng bước tiến vào bên trong nhà. Trước đó 2 phút, Bạch Thất còn cảm thấy đây là một bộ phim kinh dị, nội dung phim 2 phút sau đó, khiến Bạch Thất trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Đây không phải là một bộ phim kinh dị, cái này rõ ràng là một bộ phim hành động của Nhật Bản đấy. Đáng thương anh ở tận thế 3 năm, thế mà ngay cả phim Nhật trước tận thế được hoan nghênh nhất kết quả đều quên. Địa điểm quay bộ phim này không còn ở trên giường, mà ở nơi nhỏ hẹp như bồn tắm. Bạch Thất nhìn hình ảnh người con gái trong phim, cảm thấy người con gái này nếu so từ mọi phương diện kỳ thật đều không dễ coi bằng Đường Nhược. Sau đó Bạch Thất lại nghĩ tới, Đường Nhược cũng cách một cánh cửa ở bên trong tắm rửa. Mà, làn da trắng nõn nhẵn nhụi và dung mạo trực quan kia đẹp hơn người con gái trong phim cả trăm lần. Bạch Thất cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chảy ra từ trong mũi mình. Sờ một chút. Cơ mờ nờ. Gần đây quả nhiên nóng trong người. Kiếp trước làm hòa thượng 20 mấy năm vẫn cảm thấy không có gì, hiện tại mới ngắn ngủn hơn một tuần lễ thôi mà. Lúc Bạch Thất đang mang tâm tình phiền não phức tạp tắt máy tính, Đường Nhược cũng đã tắm rửa xong, cô mặc một bộ quần áo ở nhà thuần cô tông, mở cửa nói với Bạch Thất, em để nước ra rồi, anh cũng tắm một cái đi. Sau đó, lau tóc đi ra, trả phòng nhỏ lại cho Bạch Thất. Hiện tại đã không có điện và internet, nhưng Đường Nhược mang theo rất nhiều đèn đóng quân giả ngoại, hơn nữa ở chỗ này đèn cũng thu được rất nhiều năng lượng mặt trời. Cho nên trong văn phòng nho nhỏ cũng được coi như là sáng sủa. Kết quả của sáng sủa chính là, hình ảnh mỹ nhân đi tắm càng thêm gây mũi. Quả thực là khiến người ta say lòng, tim đập thình thịch. Bạch Thất giữ chặt lỗ mũi, cầm lấy máy tính bảng lách vào trong văn phòng. Này, cho em xem phim với. Đường Nhược ở bên ngoài gọi, nghe thấy bên trong không trả lời mình, cũng không hỏi nữa, cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc. Cô vừa sấy vừa cảm thán khoa học kỹ thuật thế giới này phát triển. Giống như cái máy sấy này, hoàn toàn không cần điện cũng có thể sử dụng được. Lúc này, cách một cánh cửa, vẻ mặt Bạch Thất ngồi ở trong bồn tắm lại hết sức khó coi. Nói với cô, về sau vẫn nên phân giường ngủ riêng đi. Mất nửa giờ, Bạch Thất tắm xong, lúc định lấy nước giặt quần áo luôn một thể, mới phát hiện nước hình như hơi đen. Hai ngày mình không tắm lại bẩn đến vậy sao? Lúc trước bọn họ vẫn xả nước tắm để giặt, cũng không giữ lại nước, dĩ nhiên không thấy nước là bẩn hay sạch. Mở cửa, nhìn thấy Đường Nhược đang vùi vào ghế đọc sách, nhìn vẫn là lịch sử Hoa Quốc cận đại. Bạch Thất. Cuốn sách nghiêm túc như vậy cùng với hình ảnh phim sờ Nhật Bản vừa nãy của mình thực không chung một đường mà. Tâm trạng Bạch Thất có hơi suy sụp. Đường Nhược nhìn thấy cửa mở ra, Bạch Thất đã tắm xong, cho nên khép sách lại, nói, anh tắm xong rồi à, không có chút cảm nhận nào về công hiệu xoa bóp của bồn tắm à. Cái bồn tắm kia còn có chức năng xoa bóp toàn thân, tiêu trừ mệt nhọc vô cùng tốt, cũng là một trong những chức năng của bồn tắm thông minh. Bạch Thất. Nghe cô nói đến cái này, tâm trạng Bạch Thất càng thêm suy sụp. Đường Nhược thấy Bạch Thất nhìn cô chằm chằm, bị nhìn đến mức không được tự nhiên, đành phải lần nữa tìm đề tài. Anh có phát hiện thấy tắm rửa xong nước rất bẩn không? Chẳng lẽ chúng ta bị dính rất nhiều máu zombie sao? Lúc này Bạch Thất mới nhớ tới cái vấn đề này, tự nhiên thu lại tâm trí đang ngổn ngang, bắt đầu chủ đề nghiên cứu học thuật, anh cũng đang muốn nói cái này. Đường Nhược. Nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh xem, rõ ràng không phải muốn nhắc tới mà. Dĩ nhiên là hai người cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề nước bồn tắm. Đường Nhược nói, nước này là từ suối nước bên trong không gian, em nghĩ nước khoáng quá lãng phí, mới đun nóng nước này thành nước tắm. Bạch Thất để Đường Nhược lấy nước ra ngoài lần nữa làm thí nghiệm. Hai người đặt tay của mình ở trong bồn tắm chứa đầy nước. Qua hồi lâu, hai người nhìn thấy nước trong bồn tắm dần dần biến thành màu đen, mặc dù chỉ đen một chút, nhưng hai người vẫn một mực quan sát nên phát hiện ra. Đường Nhược rút tay lại nhìn một chút, em cảm thấy tay trắng ra. Bạch Thất hết chỗ nói, vẫn thật lòng nói, cái đó do ngâm lâu quá. Đường Nhược không phục, nhìn kỹ một chút, đợi một lát, vẫn cảm thấy tay của mình trắng ra thật mà, chẳng lẽ cái này là nước làm trắng đẹp? So sánh với nhận định nước trắng đẹp của Đường Nhược, Bạch Thất cũng không nghiên cứu ra thêm được cái gì, hơn nữa, hiện tại nhìn kỹ, cảm thấy hai người đúng là gần đây cũng có chút trắng ra, cho nên cũng chỉ có thể tạm kết luận, cái nước này có công hiệu mạnh mẽ trong việc tẩy đen thành trắng đẹp. Chuyện đã làm xong, kế tiếp dĩ nhiên là đi ngủ. Đường Nhược đặt nệm ở tường bên cạnh, lại hết sức tốt bụng trải tốt giường chiếu, còn mắt màng, mình nằm ở bên trong, vị trí trống bên ngoài tặng cho Bạch Thất. Dáng vẻ hết sức bình thường. Nhưng mà quả thực cũng vô cùng bình thường, bởi vì từ khi cô xuyên qua đến giờ, hai người cũng thật sự chưa từng phân giường ngủ. Bạch Thất. Trong lòng anh trăn trở một hồi, lại nghĩ tới sau tận thế, rất nhiều người thường xuyên treo ở trên miệng câu nói kia có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Bạch Thất yên lặng bỏ qua nội tâm gào thét. Lòng bàn tay nóng hổi, sắc mặt bình tĩnh, một dáng vẻ đắp chăn bông nói chuyện phiếm nằm bên cạnh Đường Nhược. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 24, ngủ. Hai người nằm ở trên một cái giường, hiện giờ buổi tối không bị phát sốt, mà cũng không có những tiết mục tiêu khiển khác, cho nên Đường Nhược nói, Bạch Ngạn, chúng ta lấy máy tính bảng ra coi phim chút đi. Bạch Thất. Anh dám mang thứ đó ra cho cô xem sao? Bạch Thất nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn định đi thu thập chút vật phẩm. Dù sao cô cũng thích cái sữa chua kia, phải đi đến tổng đại lý công ty chế phẩm sữa kia trong nội thành xem sao, có thể mang về thì mang về chứ sao. Đường Nhược chu miệng, xong xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh. Một sợi tóc xẹt qua chóp mũi Bạch Thất, cảm giác hơi ngứa. Chỉ chốc lát sau, Đường Nhược ngủ mất. Dáng ngủ của cô không tốt, lúc ngủ sẽ không ý thức được mà lăn về một bên, cuối cùng cả người lăn đến bên cạnh Bạch Thất. Cánh tay Bạch Thất bị chen chút khó chịu, vươn tay nhẹ nhàng vượt qua đầu của cô, thế là người nào đó càng thêm tự nhiên lăn ra khỏi chăn của mình, lăn vào trong ngực Bạch Thất, thuận tiện còn dịch chuyển, tìm một vị trí thoải mái hơn. Bạch Thất. Cuối cùng anh cũng thấy được tư thế ngủ giống với trục xoay máy giặt của người nào đó. Chỉ là hơi thở này chỉ thuộc về cô. Sau đó Bạch Thất nhớ tới bộ phim trong máy tính bảng vừa rồi. Cơmn, hiện tại đứng lên nói phân giường còn kịp không? Ở không gian trong mộng, Đường Nhược không phải bận rộn bình thường, cô đang sửa sang lại nhà kho, muốn chuyển một vài vật phẩm sẽ không quá hạn, tạm thời vẫn chưa sử dụng đến ra bên ngoài, dọn ra cho nhà kho có thêm nhiều chỗ. Cô đi bên ngoài nhà kho nhìn ruộng đồng một chút, phát hiện những cái cây được cấy ghép kia trông rất tươi tốt, đều trồng ở trên mảnh ruộng này, lại vẻn vẹn qua một tuần lễ, cây ăn quả lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cái này nghĩa là, cây trồng trong ruộng ở không gian mọc nhanh hơn ở ngoài. Trong mộng, Bạch Thất cũng vô cùng bận rộn, trên ý nghĩa truyền thống, anh cũng chỉ là một người đàn ông, đều sẽ mộng, triệt triệt để cảm nhận một lần lời nói của người xưa chuyện như mộng xuân không dấu vết từ đó quân vương không lâm triều. Sau nửa đêm, Đường Nhược lại đột nhiên ngồi dậy. Đường Nhược vừa ngồi dậy, Bạch Thất cũng lập tức tỉnh, tận thế 3 năm, mỗi lần dùng sinh tử đổi lấy tính cảnh giác cũng thật không phải một vài lần. Chẳng qua là, nhớ tới vừa rồi còn làm ở trong mộng, Bạch Thất khổ sở nhắm mắt lại. Đường Nhược dựa vào mặt anh rồi nhẹ nhàng nói, bên ngoài có người tới, còn mang theo một đám zombie. Trong bóng tối, hai người vốn ở cùng trên một cái giường lớn, lúc Đường Nhược nhích tới gần anh nói chuyện, thật ra thì miệng gần phía miệng anh, hơi thở quét qua mặt anh, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tiến về phía trước một chút là có thể chạm vào nhau. Còn có giọng nói nhẹ nhàng kia nữa, hơi khàn mang theo âm điệu lười biếng gợi cảm khi vừa tỉnh dậy. Hơi thở của Bạch Thất tán loạn, càng thêm khổ sở. Lại vào lúc này, còn có thể nghĩ chuyện này. Đường Nhược nói xong, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cửa cuốn bị kéo lên. Cuối cùng Bạch Thất cũng dứt bỏ tâm tư khác, lôi kéo Đường Nhược đứng lên, cẩn thận ra cửa, nhìn xuống dưới tầng. Trong bóng tối, chỉ thấy phía trước là bóng dáng của những người nghi là may mắn sống sót, vừa thét lên, vừa hoảng loạn chạy trong hành lang của cơ quan khoa học kỹ thuật. Phía sau bọn họ là một loạt người có dị năng. Cũng quyết sử dụng dị năng hoa mỹ chống cự lại bóng đen to lớn hơn ở phía sau. Những bóng đen này chính là zombie, bên trong dường như còn xen lẫn zombie tiến hóa sơ bộ, zombie cấp 1. So sánh với zombie lúc ban đầu, các giác quan của zombie cấp 1 đều có chỗ phát triển, bọn chúng nhìn thấy thức ăn còn có thể chạy chậm theo. Trong đám người may mắn còn sống sót chắc là có không ít người bị thương, dường như cảm nhận được hương vị thịt tươi mạnh mẽ, đám zombie đều vô cùng hưng phấn, phấn đấu quên mình cố gắng tiến lên. Nhanh, mau vào. Người giữ cửa bên cạnh người có dị năng vừa thúc giục, vừa ném dị năng hệ thủy về phía đám zombie ở phía sau. Không nên tiến vào quá sâu, cứ đứng cạnh cửa, hiện tại không biết bên trong có zombie hay không. Một người lên tiếng, thành công ngăn trở mọi người tiến vào sâu hơn. Qua hồi lâu, tất cả mọi người tiến vào trong cơ quan, dị năng lượng hình hết sức nhanh chóng để cửa cuốn xuống. Zombie nhận thấy cách trở. Thể lực đói bụng khiến cho đám bọn chúng phát ra tiếng kêu a, trong đêm tối, chỉ có bầy zombie kéo dài tiếng a, khiến người ta tự dưng cảm thấy sợ hãi, do đó sinh ra tuyệt vọng. Trong bóng tối, cơ thể Đường Nhược cũng không khỏi rung lên một cái, từ đó tới giờ, mặc dù nhìn như cô mang đến cho Bạch Thất nhiều ích lợi, nhưng kỳ thật cũng được Bạch Thất bảo vệ vô cùng tốt. Trực tiếp nhất mà nói, cô thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng zombie xuất hiện đồng thời như vậy, cũng chưa từng trực tiếp nghe thấy tiếng cả bầy zombie kêu lên. Thật ra thì nếu như không có Bạch Thất, có lẽ cô cũng không thể sống ở tận thế này nổi một ngày. Tay chân Đường Nhược mềm nhũn, lúc sắp ngã thì rơi vào vòng ôm ấm áp. Trước đó Bạch Thất chỉ lo Đường Nhược nhìn thấy mà này sẽ sợ, mọi lúc đều chú ý đến tình trạng của cô. Đừng sợ, có anh ở đây. Bạch Thất nhẹ nhàng nói, đưa cô về phòng làm việc. Đợi chút nữa nhất định bọn họ sẽ tới đây kiểm tra một lần, hai người mặc quần áo ở nhà. Phải thu dọn đồ trên người một chút. Ở tầng dưới, mọi người dò xét cửa bên cạnh một lượt, lại bắt đầu điều tra những chỗ khác. Trong đám bọn họ có 3 dị năng hệ hỏa, còn có rất nhiều người đều mang theo đèn pin và đèn chiếu sáng. Sau khi từ từ điều tra một phen, bọn họ phát hiện, bên trong tầng 1 của cơ quan khoa học kỹ thuật này không có zombie, mặc dù không có zombie, nhưng lại có thi thể zombie. 3 người có dị năng hệ hỏa liếc mắt nhìn nhau, từ từ lên trên tầng điều tra. Nếu cái chỗ này an toàn, bọn họ muốn dùng làm điểm dừng chân tạm thời. Bọn họ đều là người học đại học ở thành phố H, bên trong có giáo viên và học sinh, còn có quản lý lâu năm. Vốn bây giờ là tháng 8, trường học còn đang được nghỉ hè, nhưng đã có vài người đến trường học. Trước tận thế 3 ngày, nhân viên nhà trường cũng phát hiện bất thường nhỏ trong trường học, cho nên sắp xếp tất cả bọn họ vào bên trong sân vận động trường học. 3 ngày trước đó vẫn tốt, nhưng 3 ngày sau... Càng nhiều người phát sốt vào ban đêm biến thành zombie, cũng may sân vận động trường học khá lớn, học sinh cũng không nhiều, trong đó có mười mấy học sinh đã thức tỉnh dị năng bối rối phát hiện ra dị năng của mình, bảo vệ phần lớn người bình thường không có dị năng trốn ra sân vận động. Nhưng trong lúc nghỉ hè, phòng ăn trường học cũng không chuẩn bị nhiều vật phẩm, nơi này thầy trò lại nhiều, một đoàn người tiết kiệm ăn đơn giản dùng, cũng cảm thấy vật phẩm vô cùng thiếu thốn, tiếp tục ở lại, có lẽ không đợi được cứu viện đến thì mình đã chết đói trước rồi, đương nhiên là thừa dịp trời không mưa không nắng ra khỏi trường. Ba người có dị năng hệ hỏa giơ ngọn lửa từ từ lên lầu, lúc nhìn thấy chó điện tử trên hành lang đã cảm thấy trên lầu sẽ có người, quả nhiên rẽ vào cầu thang đã nhìn thấy một người đàn ông mặc toàn đồ đen lôi kéo một người con gái cũng mặc áo sơ mi đen giống vậy đứng ở trên hành lang, đều cầm xẻng công binh nhìn bọn họ. Thật ra thì Bạch Thất cũng rất trẻ trung, là một thanh niên tuấn tài, khi tận thế bộc phát, anh cũng là một sinh viên đại học vừa tròn 21 tuổi, nhưng anh ngây người ở tận thế 3 năm, rửa trôi đi cái khí chất non nớt của tuổi dậy thì, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy ngoại trừ mặt anh, nhìn không ra chỗ nào có thể sử dụng hai chữ thiếu niên để hình dung. Ngại quá, nửa đêm chúng tôi tới đây quấy rầy. Một học sinh đeo kính mắt, tướng mạo vô cùng nhã nhặn nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ sửng sốt một chút, vô cùng lễ phép mở miệng. Bọn họ vừa từ trong trường đại học đi ra ngoài, còn chưa thoát khỏi văn minh giáo dục đã trở thành khuôn phép, tôi tên là Hứa Bân Minh, cậu ấy là Hoàng Bác Văn, đây là Lý Phi Dược. Chúng tôi cùng người ở dưới lầu, tất cả đều là học sinh trường S vì hôm qua đột nhiên ở trong trường học gặp chút chuyện, cho nên bây giờ mới đến đây định nghỉ ngơi sửa sang bên trong một chút. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 25, sinh viên đại học D. Edit, Nếp. Beta, Sakura. Bạch Thất nhìn thấy bọn họ, chậm rãi cắt đứt lời nói, trên tầng này không có zombie, chúng tôi còn muốn ngủ, xin đừng quấy rầy nữa, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi. Hứa Bân Minh nhíu mày khi thấy Bạch Thất dường như không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, hắn cũng nén đè lại chút không vui ở trong lòng, nói ngắn gọn, có lẽ chúng tôi sẽ ở lại chỗ này mấy ngày, nhưng mà gian phòng này của mấy người, chúng tôi nhất định sẽ không đi vào quấy rầy. Vừa nói vừa chào hỏi một chút rồi mang theo hai người dị năng hệ hỏa khác đi xuống tầng. Bạch Thất thấy bọn họ đi xuống tầng, cũng mang Đường Nhược trở về phòng, đóng cửa. Dưới tầng một đám người, mặc dù Đường Nhược có thể cảm giác được chuyện bên ngoài, hai người cũng không thể không dọn dẹp chăn màn, ai biết bọn họ có thể đột nhiên xông tới hay không. Đối mặt với việc không biết tình huống tiếp theo ra sao, hai người cũng đã học được cẩn thận hơn. Không có giường ngủ, Bạch Thất để cho Đường Nhược tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Đường Nhược cũng không khách khí, trực tiếp tựa vào vai Bạch Thất, sau đó lấy ra một cái chăn che ở trên người hai người, bởi vì ban đêm ở tận thế quả thật rất lạnh. Anh định không ngủ sao? Đường Nhược hỏi anh. Cửa thả hai con chó điện tử, chỉ cần có người phá cửa đi vào, bọn họ thực sự có thể lập tức phát hiện. Bạch Thất sờ tóc của cô, em ngủ trước đi. Dù sao bị một đám người quấy rầy, anh cũng không buồn ngủ, hơn nữa. Nếu sau khi ngủ lại mơ thấy chuyện kia thì thà không ngủ còn hơn. Lầu dưới rõ ràng có người bị zombie đã thương, người bị lây bệnh, virus sẽ ẩn núp ở trong cơ thể hắn, khoảng sau 3 ngày mới có thể biến dị thành zombie, đến lúc đó, nơi này cũng thật sự không còn tính là nơi an toàn. Sau tận thế, nhất là thời kỳ ban đầu, nơi nào rộng rãi, nơi đó có người chiếm. Muốn tìm nơi chỉ dành cho hai người thật sự khó. Kiếp trước thật ra Bạch Thất cũng đi khắp các căn cứ thành phố. Cùng người ta lập nhóm tìm đồ, sau đó những thứ không hữu dụng thì mang về các căn cứ đổi lấy thứ mình cần, loại nghề nghiệp này, ở trong tận thế gọi là thợ săn. Nhưng hiện tại anh đã vô cùng chán ghét cuộc sống phiêu bạt như vậy. Bên kia, ba người có dị năng hệ hỏa cũng trở về với mọi người, nói cho họ, trong cơ quan khoa học kỹ thuật này không có zombie, trên tầng có một nam một nữ, nhưng cũng là loài người, để cho mọi người an tâm. Mọi người dĩ nhiên muốn hỏi, trên tầng là ai, có dị năng hay không? Hứa Bân Minh cũng không trả lời những cái về sau, nhưng nhìn thấy hai người có thể thật sự dọn dẹp sạch sẽ cơ quan khoa học kỹ thuật, nhất định là hai người sở hữu dị năng. Hơn nữa dị năng cũng không yếu, không thấy hai người vừa rồi trong đêm đen cũng lộ ra mùi vị sạch sẽ sao. Sau nửa đêm bị giày vò, nhóm người dưới tầng 1 cũng không tiếp tục lên tầng 2, một lát sau, Bạch Thất tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với Đường Nhược xong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mặt trời ló rạng ở phía đông. Nhiều zombie ở bên ngoài chuyển qua chỗ tối ẩn núp. Có vài người ở tầng dưới đã tỉnh, hoặc rửa mặt hoặc ăn điểm tâm. Trên tầng, tối hôm qua Bạch Thất và Đường Nhược tựa vào nhau ngủ, ngủ rồi ngủ, Đường Nhược lại lăn vào trong ngực người nào đó, vùi vào cơ thể anh, lay không được. Bạch Thất bất đắc dĩ, nhưng lại sợ ban đêm quá lạnh, nếu mình đứng dậy rời đi, sợ người con gái trong ngực bị lạnh, đành phải mơ mơ màng màng tập trung tinh thần chịu đựng tia máu ứ động nơi đáy mắt nghỉ ngơi đến buổi sáng. Mặt trời vừa ló, nhiệt độ tăng trở lại, Bạch Thất nghe thấy tiếng động dưới tầng, cũng buông Đường Nhược ra, mình vệ sinh cá nhân đơn giản. Lấy bản đồ ra, vừa sắp xếp lộ tuyến hôm nay, vừa chờ Đường Nhược tỉnh lại. Một lát sau, lại đợi được tiếng người ở tầng dưới gõ cửa. Người còn ở dưới tầng 1, Đường Nhược còn đang ngủ ngay lập tức ngồi dậy, vô ý thức thu chăn, nói, có người tới. Sau đó, hai người thật sự nghe được tiếng gõ cửa. Bạch Thất không đi mở cửa, mà nói, chúng ta đợi họ đi, lập tức rời khỏi nơi này. Anh định còn muốn ở đây luyện tập kỹ năng của hai người, nhưng nếu như ở lại chỗ này, không chỉ có bó tay bó chân, còn có thể bị người ta phát hiện bí mật của cô. Đường Nhược gật đầu, hiện giờ cô đối với việc đi đâu làm gì, một chút khái niệm đều không biết, chỉ cần Bạch Thất nói, cô cứ đi theo Bạch Thất là được. Đối với cô gái ngoan như vậy, Bạch Thất rất hài lòng, sau đó mở cửa phòng. Vị này. Ngài. Lúc đầu Hứa Bân Minh muốn gọi bạn học Bạch Thất này, nhưng nhìn thấy khí thế của Bạch Thất đứng ở cạnh cửa, thật sự không thể gộp chung anh với khái niệm học sinh kia được, không thể làm gì khác hơn là đổi lại cách gọi, gọi ngài. Dưới tầng chúng tôi đã là một ít bữa sáng, hai vị cũng có thể đi xuống dưới tầng ăn cùng, nhiều người càng thêm vui. Thật ra hắn cũng chỉ giống như lôi kéo hai người mà thôi, mặc dù trong đám người bọn họ có không ít người có dị năng, nhưng có nhiều người bình thường hơn, cho nên đối với hai người Bạch Thất Đường Nhược này có thể bằng sức mạnh dị năng của mình họ dọn sạch cơ quan khoa học kỹ thuật này mà nói, lôi kéo là tính toán tốt nhất. Không cần, chúng tôi còn có chút đồ ăn, chờ chút nữa chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Bạch Thất trực tiếp từ chối. Hứa Bân Minh không đạt được mục đích, cũng không lộ vẻ lúng túng, cười cười đi mất. Hai người ăn điểm tâm, sửa sang lại đồ, đi xuống tầng. Đối với một nam một nữ trên tầng, rất nhiều người tầng dưới đã tò mò nguyên một đêm, nhìn thấy Bạch Thất đưa Đường Nhược sạch sẽ thông dong xuống tầng, tất cả mọi người không nhịn nổi đều nhìn sang. Đường Nhược. Ánh mắt này cảm giác này, sao giống như đi trên thảm đỏ ở trên màn ảnh vậy? Cô vốn cho rằng cái cầu thang thông với phòng làm việc này nằm trong góc nên rất khuất. Hiện tại vì cái gì cứ quang minh chính đại như vậy? Hứa Bân Minh đang muốn đứng lên giới thiệu một chút, đã nghe thấy một nữ sinh ngạc nhiên cao hứng kêu lên, Bạch Ngạn. Mọi người quay đầu lại nhìn nữ sinh kia, rất nhanh, có học sinh nghe được hai chữ Bạch Ngạn, ánh mắt nhìn Bạch Thất bắt đầu nóng bỏng. Nơi này cũng không phải là toàn bộ đều là sinh viên đại học S, còn có sinh viên đại học D, bởi vì hai trường học gần nhau, nên lúc trước hiệu trưởng mới tập trung người có thể tìm được ở hai trường học vào một chỗ. Mà hai chữ Bạch Ngạn này ở đại học D mà nói, không chỉ đại diện cho một cái tên, mà còn đại biểu cho một loại vinh quang. Người này nghe nói là học sinh trao đổi, ở nước ngoài 2 năm thì về nước, sau đại diện trường học tham gia một giải đấu chương trình máy tính cấp quốc gia, kết quả người này dễ dàng cầm giải nhất, còn chưa tốt nghiệp đã được một công ty trong nước mà người ta sức đầu mẻ trán cũng không vào được mời vào làm việc. Chỉ là, nghe nói Bạch Ngạn còn vô cùng ghét bỏ từ chối công ty đó, nguyên nhân là trong nhà người ta có đầy tiền, có thể để người ta trực tiếp mở công ty chơi một phen. Người này vừa có năng lực lại có bề ngoài phú nhị đại, có một khoảng thời gian, là chủ đề tám chuyện say sưa trong miệng sinh viên đại học D. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Ngạn cũng xác xác thật thật để cho đại học D rực sáng một phen, để đại học D lớn mạnh hoàn toàn xứng đáng trở thành trường kỹ thuật số một Hoa Quốc. Một tiếng Bạch Ngạn này khiến không ít người ngừng lại động tác trong tay, đứng lên nhìn Bạch Thất. Nữ sinh kia lại càng hưng phấn, cứ thế tiến lên, muốn kéo Bạch Thất, sau khi bị Bạch Thất né tránh. Cô ta còn chưa phát hiện ra, vẫn hưng phấn như cũ, nói, thật tốt quá, không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 26, vị hôn thê. Bạch Thất tìm tòi trong trí nhớ một lần, thật sự không nhớ rõ nhân vật này, đành phải nhíu mày nhìn Đường Nhược ở bên cạnh. Đường Nhược. Đường Nhược nhìn về phía anh, ánh mắt kia ẩn chứa tin tức, lại để cho Bạch Thất đọc hiểu. Bên trong viết rất rõ ràng, đừng đùa, người đến anh còn không biết, em càng không có khả năng quen biết, cho đến bây giờ, ở nơi này em chỉ quen mỗi anh. Phát hiện này khiến Bạch Thất không tự chủ được, cười lên. Khóe miệng Bạch Thất mang theo nụ cười, đôi mắt lộ ra cẩn thận và dịu dàng động lòng người. Nhưng mà, đối tượng lại không phải là mình. Nữ sinh kia nhìn thoáng qua, miệng hạ xuống. Lại nhớ lại, rất nhiều người đều nói Bạch Ngạn có chứng mù mặt. Nên lại lần nữa nhắc tên của mình là Tô Vũ Vi đó, cậu không nhớ sao, chúng ta là bạn học cấp 3, hiện giờ cùng đại học, còn chung một khoa. Thấy dáng vẻ không nhớ ra được của anh, có chút thất vọng đổi đề tài, thầy Trương cũng ở bên kia, cậu cũng đi qua chào hỏi thầy đi chứ, bọn mình cũng không nghĩ tới có thể gặp cậu ở nơi này, thầy nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nói đến thầy Trương, ngược lại lần này Bạch Thất có đôi chút ấn tượng về nhân vật này, đây là thầy giáo chủ nhiệm lớp anh, nếu tận thế không xuất hiện, có lẽ sẽ còn là thầy hướng dẫn thạc sĩ cho anh nữa. Đương nhiên Bạch Thất để Tô Vũ Vi dẫn đường đi gặp thầy Trương một chút. Thầy Trương hơn 40 tuổi, vốn cũng là người trung niên ôn hòa, chẳng qua do nguyên nhân mấy ngày qua sống không tốt, tinh thần có chút không tốt. Thầy Trương dù không dạy được nhiều tiết, nhưng dù sao cũng là trông thấy học sinh đắc ý nhất từ trước tới nay của mình, hai mắt cũng sáng rực lên, nghỉ hè còn nói chờ con về làm đề tài, nào biết rằng nghỉ hè còn chưa qua, tận thế đã tới. Đối với những thứ như nghỉ hè bài tập gì đó của 3 năm trước đây, Bạch Thất đã quên bằng sạch không còn lại chút nào, hôm nay nghe thấy lời này, cũng chỉ là tiếp lời nói linh tinh với thầy Trương một chút thôi. Thầy Trương nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh Bạch Thất, mà cô gái kia trắng nõn nà, duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hỏi, vị bạn học này là? Bạch Thất rất tự nhiên mở miệng nói, hôn thê của con. Bốn chữ này vừa nói ra, Bạch Thất đã cảm thấy bốn chữ này so với ba chữ là của mình hôm qua còn hài lòng hơn. Đúng vậy, vị hôn thê, có thể danh chính ngôn thuận giở trò. Mặc dù đối với xưng hô thế này có chút kinh ngạc, nhưng mà quả thật hai người cũng đã thật sự đính hôn, Đường Nhược lập tức bình thường trở lại, cũng không lộ ra vẻ xấu hổ, hơi mỉm cười theo Bạch Thất gọi một tiếng, thầy Trương. Bộ dạng biết điều như vậy khiến Bạch Thất vô cùng hài lòng, hai người nắm tay thật chặt. Thầy Trương cũng xem qua tin tức Bạch Thất và Đường Nhược đính hôn trên báo chí, bây giờ thấy hắn nói như vậy, cũng nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là nhị tiểu thư nhà họ Đường. Bạch Thất nói, đúng vậy, Đường Nhược. Hai người nói chuyện phiếm, cũng không chú ý tới vẻ mặt Tô Vũ Vi ở bên cạnh. Dù cô ta nhìn thấy Bạch Ngạn mang theo Đường Nhược xuống dưới tầng, trong lòng đến cùng vẫn ôm lấy một chút ý nghĩ dù chỉ là quen biết, mà hiện giờ nghe thấy khẳng định đây là hôn thê của anh, khó chịu trong lòng quả thực không chỉ có một ít. Cô ta là bạn học cấp 3 của Bạch Ngạn, mặc dù Bạch Ngạn là lớp 11 năm đó mới chuyển tới trường, nhưng nhân vật tài năng vô song như vậy, căn bản không có nữ sinh nào có thể cưỡng lại được. Thời điểm lớp 12, cô ta ngày đêm không ngừng cố gắng, mới được như ý nguyện thi vào cùng trường đại học với anh, chỉ là còn chưa kịp làm cái gì đã thấy Bạch Thất ra nước ngoài làm học sinh trao đổi, chờ anh trở lại, còn chưa kịp làm cái gì đã thấy trên báo viết, anh đã cùng nhị tiểu thư nhà họ Đường đính hôn. Tô Vũ Vi cũng từ trên báo chí nhìn thấy hình chụp của hai người, nhưng đại khái là trước đó hai người bất hòa, trên ảnh chụp không phải là chụp ảnh chung, mà là hình chụp lén hai người được đặt cùng nhau. Mà vợ Bạch Thất này trừ dung mạo thì cũng là nhân vật có nhiều chuyện để nói, Đường Nhược này chỉ dựa vào việc là con ông cháu cha trong nhà là đáng để nói tới. Cho nên trên báo chí miêu tả sinh động như thật, Đường Nhược kiêu căng tùy hứng như thế nào, tiêu tiền như nước, còn đào ra đề tài cô ở đại học ép có một người bạn trai. Nếu không phải Hoa Quốc có văn bản quy định rõ ràng, cấm toàn bộ người chưa đến tuổi trưởng thành được tự do sống một mình, nếu phát hiện, trực tiếp phán xử tù có thời hạn. Pháp luật không bằng heo chó, báo chí cũng có thể mang nhị tiểu thư nhà họ Đường viết thành tiểu thư thế gia đi hộp đêm có thai. Vốn là nghĩ tới, một nhân vật trời quang trăng sáng tựa thiên tiên như Bạch Ngạn nhất định sẽ chướng mắt loại phụ nữ như vậy, nào biết đâu rằng lại thật sự nhìn thấy hình ảnh bọn họ tay trong tay thân thiết đứng chung một chỗ. Lúc đang tiếp chuyện phím thầy Trương thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở bên ngoài, ngoại trừ tiếng xe, còn có tiếng súng và loa phóng thanh. Loa phát thanh là tiếng đã được ghi lại, tới tới lui lui hai câu. Virus khuếch tán nghiêm trọng, quân đội ở ngoại ô thành phố H thành lập trụ sở tạm thời ở phụ cận Đại học 20, hoan nghênh nhân sĩ sở hữu dị năng có thể trực tiếp tới gia nhập quân đội. Nếu tạm thời không có năng lực, trước tiên có thể núp ở trong nhà có người thì cửa sổ treo mảnh vải hoặc quần áo trắng, trong nhà bị zombie cô lập treo đồ hoặc quần áo màu đỏ, sau khi quân đội được sắp xếp ổn thỏa sẽ cứu từng người một ra. Nghe thấy lời nói như vậy, tất cả mọi người có chút cao hứng, trong tận thế. Mang cho người ta hy vọng có đủ lực đánh một kích là trúng chính là quân đội chính phủ. Trong đó có người đứng lên lớn tiếng nói, bây giờ chúng ta hãy cùng đến trụ sở quân đội tạm thời đi. Dĩ nhiên, rất nhiều người hưởng ứng suy nghĩ của hắn. Trong đó có một người có dị năng tốc độ, sau khi thấy một người đàn ông trung niên chấp thuận, nhanh chóng cầm lấy vải đỏ trắng đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên này chính là hiệu trưởng trường đại học D. Mọi người đều biết hắn là đi ra ngoài hỏi thăm. Vô cùng thấp thỏm cùng đợi kết quả. Thầy Trương cũng không còn tâm tư nói chuyện phím với Bạch Thất. Thứ nhất, dù Bạch Thất là học sinh đắc ý của ông, nhưng ông cũng không dạy hắn được mấy tiết. Học sinh này vừa vào trường đã đi du học về chưa được bao lâu thì tận thế. Thứ hai, hiện tại đừng nói thảo luận học thuật, ngay tại lúc này có người nói thẳng muốn trao tặng ông vinh dự 20, ông cũng không hứng thú. Trong tận thế, nghĩ đến đầu tiên toàn bộ là sống sót bằng cách nào? Vốn dĩ Bạch Thất cũng chỉ là căn cứ đạo lý tôn sư trọng đạo mà tiếp chuyện, thế thầy Trương không tán gẫu nữa, lập tức mang theo Đường Nhược đến cửa hông bên kia. Bên kia có hiệu trưởng trường đại học Dê, nên Bạch Thất đi qua chào hỏi nói, hiệu trưởng Hà. Hiệu trưởng Hà nhìn thấy Bạch Thất cũng vô cùng cao hứng, đồng thời nhìn thấy Đường Nhược cũng hỏi một câu ai vậy. Bạch Thất thuận miệng giới thiệu lại một lần, đây là hôn thê của con. Hai người cũng không hàn huyên nhiều, Bạch Thất đi thẳng vào vấn đề, trình bày mục đích mình đến tìm ông. Căn cứ vào quan hệ với trường học, Bạch Thất nguyện ý tặng cho trường học cũ hai túi vật phẩm trên người, để bày tỏ ơn bồi dưỡng của mình với trường học cũ. Cho dù anh không dùng cái này làm cái cớ, cũng sẽ có người dùng cái này làm cái cớ, bảo anh để vật phẩm lại. Dù sao vừa rồi Bạch Thất dạo qua một vòng, quả thật không nhìn thấy đám người kia mang được bao nhiêu đồ ăn, chỉ sợ bọn họ cũng là từ đại học Dê đi tới đây. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 27, ghen ghét. Edit, nếp. Beta, Sakura. Hiệu trưởng Hà đương nhiên vô cùng cao hứng nhận lấy hai túi vật phẩm lớn từ Bạch Thất, sau đó biểu thị lòng biết ơn. Ông để cho Hứa Bân Minh tới lui lui chào hỏi cũng là vì nguyên nhân này, bọn họ không có vật phẩm, nhưng bọn họ cũng người đông thế mạnh. Sau đó, hiệu trưởng Hà nhìn thấy dáng vẻ Bạch Thất kéo Đường Nhược như muốn ra cửa chịu chết, kinh hãi giữ lại nói, hai người các con vẫn nên cùng mọi người cùng nhau chờ quân đội tới cứu viện đi. Các con đều là trụ cột tương lai của tổ quốc, quốc gia nhất định sẽ ưu tiên giải cứu các con. Hứa Bân Minh ở một bên kiểm kê vật phẩm nghe được lời này, cũng đứng lên, bạn học Bạch không cần gấp gáp như vậy, vật phẩm của chúng ta đủ để chúng ta kiên trì đến khi quân đội tới. Bạch Thất liếc nhìn mọi người một cái, không nói lời nào. Tô Vũ Vi không biết tới từ lúc nào cũng khuyên nhủ, đúng vậy, Bạch Ngạn, cậu tạm thời ở lại chỗ này đi, chúng ta nhiều người ở đây, còn có rất nhiều người có dị năng, dù sao so với một mình đi ra ngoài vẫn an toàn hơn chút. Một mình ra ngoài. Đường Nhược. Mình không nói lời nào mà thôi, cứ trực tiếp bị bỏ qua như vậy sao? Ánh mắt Tô Vũ Vi kia quá nóng bỏng, Đường Nhược bị cô ta trực tiếp bỏ qua không tránh được bản thân tự bổ não. Cái gì bạn học nữ? Bạn nữ cùng trường, mấy kiểu hình ảnh nam đuổi theo nữ, nữ đuổi theo nam toàn bộ được trình diễn một lần. Bạch Thất không nhìn tới Đường Nhược đang đắm chìm trong thế giới của bản thân ở bên cạnh, đang muốn từ chối ở lại, đã nhìn thấy cái người có dị năng tốc độ chạy thật nhanh trở về. Lúc này hiệu trưởng Hà cũng không có tâm tư nói tiếp với Bạch Thất nữa. Câu nói đầu tiên của người có dị năng tốc độ kia là, quân đội chỉ cung cấp hai chiếc xe quân đội tới đây, nếu bọn họ muốn cùng đi, nhất định phải đi bộ phía sau bọn họ. Mọi người trầm mặc. Bọn họ chính là đi bộ từ đại học Dê đến cơ quan khoa học kỹ thuật này, nhưng mà chết và bị thương vô số. Nếu tiếp tục đi bộ theo quân đội, đoán chừng cũng giống như vậy. Hai chiếc xe quân đội có lẽ cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Sau đó người có dị năng tốc độ lại móc ra một tờ bản biểu ra, nói, quân đội cho chúng ta thống kê lại nơi này có bao nhiêu người có dị năng, bọn họ an bài xong, chờ sau khi lực lượng quân đội tiếp viện. Cố gắng trong một tuần sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Cho nên người người rối rít báo dị năng của mình. Thống kê rất nhanh, ai là người có dị năng, ai không, tất cả mọi người đều nắm chắc, hơn nữa nơi này người có dị năng cũng thật sự không nhiều lắm, chưa đến 2 phút đã thống kê xong. Còn dư lại chưa được thống kê chỉ có Bạch Thất và Đường Nhược. Hứa Bân Minh tới hỏi hai người là dị năng gì. Bạch Thất biểu đạt ý mình muốn đi ngay lập tức, không cần đăng ký dị năng. Nhưng đối phương làm việc vô cùng có tính nguyên tắc, vẫn cố gắng yêu cầu hai người đăng ký. Hệ băng. Bạch Thất nói. Còn bạn Đường Nhược đây. Không có dị năng. Bạch Thất nhẹ nhàng nói một câu. Đường Nhược. Cái người này, mở mắt nói dối, thật giỏi. Hứa Bân Minh có chút ngạc nhiên nhìn Đường Nhược, sở dĩ hắn cảm thấy ngạc nhiên là bởi vì Đường Nhược được nuôi quá tốt, quá sạch sẽ. Dù tận thế mới bắt đầu chừng 10 ngày. Nhưng vì nguyên nhân tới quá đột ngột, giống như bọn họ, ở sân vận động 3 ngày, lại ở lại nhà ăn 3 ngày, sau đó, đi ra bên ngoài hơn 1 ngày, dẫn đến cả người. Không, cả đám người đều bẩn thỉu. Đến cả Tô Vũ Vi có dị năng hệ thủy cũng chỉ miễn cưỡng coi như giữ được sạch sẽ, cũng chưa từng có cảm giác thần thái phấn chấn. Nhớ ngày đó, người người đều cảm thấy cô ta là đóa hoa đệ nhất. Hiện tại, trực tiếp bị Đường Nhược biến thành vụn giấy. Nhưng thái độ Bạch Thất vô cùng chắc chắn, Hứa Bân Minh lại hỏi Đường Nhược một lần nữa, Sau khi nhận được câu trả lời tương tự của Đường Nhược, cô không có dị năng, mới điền tình trạng của hai người lên tài liệu. Xong hết những chuyện này, Bạch Thất lại bắt đầu chuẩn bị mang Đường Nhược đi. Trong lòng anh đã rất phiền não rồi, mỗi lần muốn đi đều bị người ta thuyết phục một lần, mình rõ ràng đã để vật phẩm ở lại, vẫn cứ dây dưa đến cùng không chịu dừng. Đang lúc Hứa Bân Minh lần nữa khuyên hai người ở lại, Bạch Thất nhìn hắn, nói, đã như vậy, đưa đồ trong ba lô cho bọn tôi. Hứa Bân Minh dừng một chút, này. Bạn học Bạch, chúng ta ở nơi này, nhiều người đều cần cứu trợ như vậy, cậu không thể ích kỷ như vậy, rất nhiều người đều là bạn học cùng trường của cậu. Bạch Thất, cho nên hiện tại, để mấy người ít đi hai phần ăn không phải tốt hơn sao? Hứa Bân Minh, nhưng... Bạch Thất đã không nhịn được, trực tiếp bắn băng tinh trong tay thẳng về phía hắn ta, băng tinh kia giống như mũi tên, sượt qua tay hắn ta, cắm thẳng vào vách tường ở phía sau. Bước chân Hứa Bân Minh bất ổn, lảo đảo một bước. Tốc độ của dị năng này quá nhanh, so với cầu lửa của hắn ta không chỉ mạnh hơn một bậc mà thôi, người có được dạng dị năng này, làm gì cần người khác bảo vệ. Trơ mắt nhìn hai người ra cửa, Đổng Cầm Cầm bạn thân Tô Vũ Vi đứng bên cạnh cô ta, hỏi, sao cậu không đuổi theo? Tô Vũ Vi nói, anh ấy có vị hôn thê. Đổng Cầm Cầm cắt lời, vậy thì có sao, trước kia, cậu với cậu ta có thể nói là chênh lệch gia thế. Nhưng hiện tại cũng tận thế rồi, tiền này ra thế nọ, những thứ dòng dõi các kiểu đều vô dụng. Người con gái kia còn là một người không có dị năng, mà cậu lại là người có dị năng hệ thủy, riêng một điểm này, đã tốt hơn cô ta cả trăm lần. Tớ nói cậu biết, không đến một tháng, Bạch Ngạn khẳng định sẽ chán cô ta. Trong tận thế, người bình thường không có dị năng trong mắt bọn họ chính là liên lụy. Nghe bạn thân nói như thế, hai mắt Tô Vũ Vi tỏa sáng. Cảm thấy chút tình cảm này của mình lại có thêm tia hy vọng. Nhưng cô ta nghĩ thử vẫn thấy có chút không tin, Bạch Ngạn bảo vệ cô ta tốt như vậy. Một người có thể sống được ở tận thế hay không, có thể trực tiếp nhìn ra được từ độ sạch sẽ của hắn. Cô ta thấy Đường Nhược từ trên tầng đi xuống, một khắc kia, trong lòng sinh ra ghen tị. Hôm nay Đường Nhược mặc một cái áo sơ mi tay bồng, phía dưới là một cái quần jean ôm lấy chân nhỏ, chân đi một đôi ủng ngắn màu cà phê. Nếu không phải hiện giờ mọi người đều biết là tận thế, sẽ cảm thấy cô ta ở trước tận thế chính là muốn ra khỏi cửa để đi học. Trước tận thế, dựa vào bề ngoài và thành tích học tập của mình, Tô Vũ Vi luôn là đối tượng đố kỵ của mọi người, cho dù tận thế, cô ta cũng cảm thấy trời cao vẫn không đối xử tệ với mình, để cô ta thức tỉnh dị năng hệ thủy. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cũng có ngày mình ghen ghét với người khác. Đổng Cầm Cầm nói, cho nên mình mới muốn cậu đuổi theo ra ngoài, đổi lại là cậu. Các người sẽ sống càng tốt hơn. Chỉ là, giờ phút này Bạch Thất cũng đã kéo Đường Nhược từ cửa hông đi ra ngoài. Mặc dù tận thế, nhưng tận thế mới bắt đầu được 9 ngày, rất nhiều người còn chưa thay đổi tam quan đã dưỡng thành từ lâu của mình, nhất là những học sinh vừa mới bước vào đời như bọn họ. Dù Tô Vũ Vi hiểu đạo lý này, cuối cùng vẫn không buông bỏ được tự trọng của người con gái mà liều lĩnh đuổi theo ra ngoài. Cô ta cảm thấy mình cũng nên có kiêu ngạo của mình. Cô ta phải chờ sau khi Bạch Thất cảm thấy hối hận, quay đầu lại cầu xin cô ta. Nhìn hai người ra ngoài, phía dưới cũng có học sinh bàn luận xôn xao. Cậu nói hai người kia không có một túi vật phẩm siêu lớn, nếu đi ra ngoài lâu như vậy đụng zombie, sao bọn họ có thể sống được? Thôi đi, cậu không nhìn thấy Bạch Ngạn kia là dị năng hệ băng sao, có ăn có nước, ở chỗ này nhiều ngày như vậy không phải vẫn bình thường đấy à? Không hổ là Bạch Ngạn, cậu nhìn băng tinh vừa rồi của anh ấy đấy. Thật lợi hại. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 28, thiếu niên. Bên kia Bạch Thất và Đường Nhược ra ngoài, mới đột nhiên cảm thấy, zombie bên ngoài thuận mắt hơn nhiều. Zombie muốn ăn anh, nó sẽ trực tiếp nhào về phía đầu anh, mà người muốn vật của ngươi, cũng không nói thẳng, nhất định phải cùng ngươi bên kia vật lộn, bên này khách sáo một chút, lãng phí rất nhiều thời gian. Đường Nhược đi sau lưng Bạch Thất. Giúp anh quấy nhiễu zombie phía trước, cũng có chút căm giận bất bình. Sữa chua của cô còn đang ở trong túi của Bạch Thất đấy. Thứ uống một hũ lại ít đi một hũ, sao có thể lấy trở về như trước chứ? Thất sách. Cho đến khi lên xe, miệng Đường Nhược vẫn vểnh lên. Bạch Thất nhìn thoáng qua, nghĩ một chút, cũng hiểu nguyên do trong đó, khóe môi hơi cong lên, nói, em lớn như vậy rồi, giả ngây thơ rất đáng xấu hổ nha. Giả ngây thơ có đáng xấu hổ hay không, thật ra thì do nhìn cái mặt. Mặc dù ngoài miệng Bạch Thất nói như vậy, cũng cảm thấy bộ dạng Đường Nhược Chu Mô Giả ngây thơ quả thật rất trêu chọc người. Mà tuổi của cô cũng thật sự không lớn, mới vừa trưởng thành mà thôi. Đường Nhược nhìn mắt Bạch Thất, ngoan ngoãn thu miệng lại. Bạch Thất vỗ vỗ đầu Đường Nhược, đợi chút nữa lại đi lấy. Đường Nhược nghe xong nhe răng cười lên, anh nói đấy nhé. Dĩ nhiên cô không phải thật sự tức giận, kia là trường học cũ của Bạch Thất, dù sao đồ của bọn họ cũng rất nhiều, cũng có năng lực đi thu thập vật phẩm thêm lần nữa, Bạch Thất cho trường học cũ hai túi cũng là nên. Cho tới giờ cô cũng không phải là người hẹp hòi. Hai người nhanh chóng rời đi. Đây chính là điểm tốt của xe thể thao, thật sự rất phong cách. Nhưng trong tận thế, xe bốn bánh vô dụng nhất cũng chính là xe thể thao. Bởi vì cốp xe thấp, không chạy được đường núi, không gian ít, không đựng được đồ vật. Nhưng không sợ trộm nhất cũng là nó, bởi vì hiện tại đầy đường. Rất nhiều xe thể thao, nửa đường bị chủ ném đi, trực tiếp đổi lấy một chiếc xe việt giả ở bên đường. Sau đó sang hôm sau, lại phát hiện xe việt giả cướp về hoặc lái trở về đều không thấy. Bạch Thất cũng hơi lo lắng về vấn đề phương tiện giao thông, anh cũng không muốn ngủ một giấc tỉnh lại, xe đã không thấy tăm hơi, cho nên lúc trước vẫn không thay đổi sang xe khác. Đường được quân đội quét sạch gọn vào một bên, cũng có chút rộng rãi. Chẳng qua trên đường vẫn có nhiều ô tô bị ném vứt bỏ ở một bên như trước. Hai người ở trên đường đổi một chiếc xe việt giả hết sức bình thường, quả thực không thể tìm được xe tốt, tình trạng trên đường hiện nay cũng không biết thế nào, cho nên hai người đổi sang xe việt giả có thể đối mặt với tình hình giao thông phức tạp. Trên đường đi không dừng lại nữa, mở bản đồ ra, theo vị trí đánh dấu, sau khi lại đến thành phố H trừ ít vật phẩm sẽ đi về hướng thành phố A. Bởi vì đi về thành phố A cũng nhất định phải đi qua thành phố H. Thật ra thì hiện tại suy nghĩ đi về phía thành phố A chiếm biệt thự trước của Bạch Thất đã nhạt đi rất nhiều, dù sao trên tay hai người có đầy đủ vật phẩm, chỉ cần có một chỗ an toàn, nơi nào không thể đặt chân tới chứ. Nếu như bình thường, anh lái xe đến thành phố H, đại khái cũng chỉ mất nửa giờ, nhưng hiện tại zombie trên đường quá nhiều, tình trạng đường cũng không tốt, mà nơi nào gặp được vài con zombie, hai người sẽ dừng xe lại, đánh zombie một chút. Bạch Thất cắm đao vào đầu zombie, móc ra một tinh hạch đưa cho Đường Nhược. Đường Nhược cầm lấy tinh hạch, nhìn một chút, tinh hạch hôm nay dễ lấy hơn một chút so với hôm qua. Bạch Thất giờ gật đầu, có liên quan tới thời gian dài ngắn biến thành zombie. Đường Nhược cất tinh hạch vào trong khoảng không gian, lại mò ra một bình nước, đưa tới, vậy có phải sau này trong đầu tất cả zombie đều sẽ có tinh hạch hay không? Bạch Thất uống một hớp, đúng vậy, không lâu nữa người có dị năng có lẽ cũng đều biết trong đầu zombie có vật này. Dù sao ở kiếp trước khi anh tiến vào căn cứ chậm hơn 3 tháng, mọi người đã phát hiện chuyện tinh hạch này. Đường Nhược nói, vậy chúng ta trước chuẩn bị nhiều chút. Tiếp theo hai người tiếp tục đánh zombie, đào tinh hạch. Cứ như vậy đánh đánh ngừng ngừng, chờ đến lúc đi qua cây cầu lớn hướng về phía thành phố, đã được 3 giờ đồng hồ. Ở trong xe dùng trưa cơm, Bạch Thất vừa định tiếp tục lái xe. Đường Nhược ngăn cản nói, chờ một chút, anh nhìn, người kia. Bạch Thất nhìn theo hướng tầm mắt của Đường Nhược, chỉ thấy một thiếu niên 16-17 tuổi đối diện với một đám zombie, sét đánh rè rè, dị năng hệ lôi 10 phần đẹp đẽ lóa mắt. Anh nói xem, có phải chúng ta đã gặp cậu ta ở nơi nào rồi không? Đường Nhược nghiêng đầu suy tư. Người cô gặp ở thế giới này, quả thực không nhiều lắm. Bạch Thất nói, ở trong tiểu khu trước kia, con trai bảo vệ điền. Đúng vậy, không trách được nhìn quen mắt. Đường Nhược nhớ lại. Mình còn từng đưa hai người bọn họ chai nước, vậy sao một mình cậu ta lại ở đây? Bạch Thất không nói gì, giúp Đường Nhược buộc lại dây an toàn. Một người xuất hiện ở nơi này, có thể xuất hiện hai loại tình huống, một là, cậu ta giống như bọn họ ở chỗ này đánh quái tăng cấp, còn có một loại chính là cậu ta mất đi cha mình, lưu lạc đến đây. Khi nhìn bộ dáng cậu ta như một cái xác không hồn không còn thiết sống, đoán có lẽ khả năng thứ hai tương đối lớn. Đường Nhược nhìn bộ dạng vô cùng không bình thường của thiếu niên kia, có chút không đành lòng. Sở dĩ lần trước cô đưa nước cho hai người họ, chủ yếu chính là nhìn bọn họ hết sức thật thà chất phác, một bộ dạng người hiền lành nên mới để lại ấn tượng tốt. Không bằng dẫn cậu ta theo đi, nhìn dị năng của cậu ta dường như rất mạnh, nhiều người một chỗ càng an toàn hơn. Bạch Thất lại quay đầu nhìn tình hình chiến đấu bên kia. Có lẽ thiếu niên định lấy cái chết ra để chiến đấu. Toàn bộ những zombie vây quanh kia đều không thể tới gần cậu ta, nhưng mà zombie quá nhiều, chỉ sợ không bao lâu nữa, thiếu niên sắp không kiên trì được nữa. Dị năng hệ lôi mạnh, tuy nhiên dị năng cũng sẽ có lúc dùng hết. Bạch Thất lái xe đi qua, Đường Nhược dùng sức mạnh tinh thần khống chế mấy con, Bạch Thất sử dụng băng tinh giải quyết 4 con. Băng tinh song song là Bạch Thất vừa mới phát hiện, so sánh với ngày hôm qua, quy lực ngưng tụ băng tinh hôm nay càng lớn, lực đạo cũng càng chuẩn, có thể một lần giết cùng lúc 2 con zombie. Đường Nhược cũng cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình xài thuận tay hơn. Nhưng hai người hiện giờ cũng không có thời gian thảo luận vấn đề này. Ba người giải quyết zombie xung quanh, Bạch Thất xuống xe thu thập tinh hạch. Sau tận thế, lời dốc lòng nhất là, có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp. Anh ngưng tụ một chút, một thanh băng đao cỡ nhỏ xuất hiện trong tay. Mặc dù so với dị năng cấp 3 anh ngưng tụ kiếp trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng là đột phá vô cùng lớn. Ở kiếp trước, dị năng của anh đến cấp 3 mới ngưng tụ ra băng đao. Mà hôm nay, mới dị năng cấp 1 đã ra băng đao. Đường Nhược thấy Bạch Thất đào tinh hạch, tự mình đi tới bên cạnh thiếu niên, lấy nước từ trong ba lô đưa tới, cái loại chiến đấu vừa rồi của em, không muốn sống nữa sao? Thiếu niên mờ mịt nhìn Đường Nhược, thấy nước trong tay cô, lại đã từng gặp qua nhiều lần ở tiểu khu, được cha của cậu coi là con nhà người ta làm tấm gương răn dạy, mới biểu lộ một chút, em, cha của em bị những thứ quái vật này cắn chết. Đường Nhược có chút sững lại, cũng không biết nên nói gì an ủi cậu ta. Bảo vệ gặp qua hai lần ở tiểu khu kia, bây giờ cứ như vậy mất đi. Từ nhỏ cô chưa từng được cảm nhận tình thương của cha, không biết mất cha là cảm giác như thế nào, nhưng cũng từng trải qua đau khổ mất đi bà ngoại. Cho nên tâm trạng thiếu niên bây giờ, cô cũng có thể hiểu. Vì cha cậu chết mà cậu cũng muốn tự sát à? Tốc độ tay của Bạch Thất rất nhanh, không lâu sau đã thu thập xong chiến lợi phẩm. Thiếu niên nhìn Bạch Thất, từ từ mở trừng hai mắt, cúi đầu xuống, em không tự sát, em là vì báo thù cho ba em. Đường Nhược nhét nước vào trong tay cậu ta, nhưng em như vậy so với tự sát không khác nhau là bao. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 29, Điền Hải. Edit, Nếp. Beta, Sakura. Ba người đứng trên đường cái cũng không an toàn, dĩ nhiên hai người mang thiếu niên lên xe. Cũng may hiện tại đã đổi xe, nếu không với cái xe thể thao lúc trước thật sự không thể dẫn người theo. Trên đường, thiếu niên Điền Hải Đức Quảng giải thích chuyện xảy ra với cha con cậu ta. Sau khi tiểu khu phát sinh quái vật biến dị, ba ngày trước cũng không có vấn đề gì lớn, thỉnh thoảng phát hiện một hai con zombie, tất cả mọi người sẽ cùng đi đánh chết, nhưng sau đó, đột nhiên trong một đêm, gần như hơn một nửa tiểu khu đều biến thành zombie. Mỗi một ngày qua đi, số lượng zombie dường như càng tăng lên. Trước đó cảnh sát vũ trang cũng không xuất hiện. Nhưng hai cha con nhà họ Điền trước đó bởi vì cảm thấy đồ ăn bị lên giá ào ào quá đắt, cũng không trữ vật phẩm trong phòng làm việc. Cho nên tối ngày hôm qua, cha Điền tranh thủ sau khi con trai ngủ, một thân một mình ra ngoài tìm thức ăn. Trong lúc Điền Hải khắp nơi tìm cha, mới phát hiện cha đã bị zombie ăn cách đó không xa, chỉ còn lại một nửa mặt cùng xương cốt đẫm máu. Mẹ của cậu qua đời sớm, cha vì để cậu có tiền đi học đại học. Chỉ là một nông dân đến thành phố Hát làm công, trong kỳ nghỉ hè, Điền Hải được cậu mình đưa đến thành phố Hát đi theo bên người cha cậu, hai cha con có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Trước đó rất nhiều người nói phát sốt biến thành các loại zombie, khi đó, mỗi lúc trời tối, cậu lại phát sốt, cha đều vụng trộm chăm sóc cậu, cũng không nói gì cả, nước có thể uống được đều cố gắng giữ lại cho cậu, mà hôm nay cứ như vậy bị ăn sạch. Điền Hải vô cùng khiếp sợ, dưới sự phẫn nộ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét. Cậu bất chấp tất cả, ném về phía những zombie kia. Hai mắt bịt kín bởi thù hận, Điền Hải một đường từ tiểu khu giết ra ngoài, cậu cái gì cũng mặc kệ, trong lòng chỉ tồn tại suy nghĩ giết sạch bọn chúng. Khi thể lực tiêu hao hầu như không còn, cậu tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đánh, dù sao không còn có cái gì nữa, cậu cũng không sợ mất đi cả sinh mạng. Cũng may số tốt, cứ vậy mạnh mẽ đánh giết mấy cây số. Cũng không bị zombie ăn. Đường Nhược nghe cậu ta kể lại, cũng không biết tâm tình nên như thế nào. Nói cậu ta ngốc ư, nhưng phần tình cảm của cậu ta dành cho cha khiến Đường Nhược rất động lòng, nói cậu ta dũng cảm sao, điên cuồng lao ra như vậy, cũng chỉ có thể được xưng tụng là hữu dũng vô mưu. Cuối cùng cô chỉ có thể nói, cha em đi ra ngoài vì tìm đồ ăn cho em, vì cái gì, chỉ vì muốn em sống tốt. Mà em liều lĩnh vì cha báo thù như vậy. Chắc hẳn không phải là dáng vẻ mà cha em muốn nhìn thấy. Cô không biết an ủi người khác thế nào, chỉ có thể nhớ tới lúc bà ngoại mất đi, có người từng nói với cô như vậy, thêm thắt lời của mình sửa lại một chút. Em nên sống thật tốt, sống thay phần cha em nữa, chứ không phải chỉ sau chốc lát em lại đi theo bước chân của bác ấy, sau đó lên thiên đường gặp lại cha mình, sẽ nói thế nào đây? Nói, em rời khỏi cha, nên ngay cả chăm sóc bản thân mình còn không được à? Thiếu niên ngồi phía sau nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá lỗ mãng, tất cả hy vọng đều dành cho cậu, cha nhất định không muốn cậu cứ chết đi như vậy. Trong xe trầm mặc một hồi. Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược một chút, muốn tán dương khả năng khuyên người khác của cô hôm nay, lại không nghĩ đến, sẽ thấy được hai mắt đẫm lệ yêu kiều của cô. Cho nên, đưa tay tới, vỗ vỗ tay cô, không tiếng động an ủi cô. Chẳng qua là, tay của anh vừa đưa tới, Đường Nhược lập tức nắm chặt, không hề buông ra nữa. Sau khi tiến vào khu vực thành phố, rõ ràng số lượng zombie tăng lên đáng kể, dù bọn họ cố gắng lựa chọn con đường di chuyển rất vắng vẻ, vẫn có thể thấy rất nhiều zombie theo đuôi phía sau bọn họ. Trên đường phố rất lộn xộn, khắp nơi là mọi người vội vàng rời đi, đồ đạc rơi lả tả, hài cốt con người, thi thể zombie. Thành phố giống như vừa trải qua chiến loại rửa tội. Tất cả cửa lớn của các cửa hàng trang trí hoa lệ đều đóng chặt. Một thành phố mỹ lệ xưa kia giờ nơi nơi đều trở nên hoang tàn. Trên đường đi lại, tất cả đều là mặt mũi zombie rửa nát. Khi bọn họ lái xe qua, nhìn thấy rất nhiều người dân treo vải trắng hoặc vải đỏ trên tầng, cũng có người trực tiếp đưa đầu hoặc tay ra kêu cứu. Bạch Thất đều coi như không nhìn thấy, trực tiếp lái xe đi qua. Bọn họ không phải là chúa cứu thế, không thể cứu vớt thế giới, bọn họ cũng chỉ muốn sống sót. Qua không lâu, sau khi xe 7 lần hoặc 8 lần rẽ, Bạch Thất trực tiếp dừng xe ở trong một cái ngõ cụt. Tiếp theo, hắn xoay người đối diện với Điền Hải, nói, trước giải quyết hết mấy cái đuôi theo sau đã. Điền Hải gật đầu, mở cửa xe xuống xe ném lôi cầu về phía sau. Vừa rồi cậu đã ăn no bụng ở trên xe, Đường Nhược đưa cho cậu hai viên tinh thạch màu lam, là đồ để cậu hồi sức. Dù cậu cảm thấy kỳ quái, cũng vẫn làm theo, hiện tại đã cảm thấy dị năng khôi phục hơn nữa. Hơn nữa, quả thực cậu nhìn thấy những thứ zombie này, chỉ có một loại ý nghĩ chiến đấu giết sạch bọn chúng. Ba người xuống xe đánh, nhưng chân chính nhìn qua cũng chỉ có Điền Hải và Bạch Thất đánh, dị năng của Đường Nhược quá bí ẩn, căn bản khiến người ta nhìn không ra. Cô cũng chỉ có thể quấy nhiễu hành động của zombie và dùng sức mạnh tinh thần bao quanh ba người mà thôi. Zombie nơi này thật sự nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần là người bình thường đều sẽ không ngốc mà đi tới đây. Đường Nhược đi theo sau hai người ở đằng trước, cô thấy hai người hết sức chuyên chú đánh zombie, mà trên mặt đất rất nhiều zombie đều không kịp đào tinh hạch, chỉ có thể tự mình thỉnh thoảng thu thập tinh hạch trong đầu zombie. Chỉ là thứ đồ rửa nát này, quả thực khó ngửi, bộ dạng cũng tồi tàn khó mà lọt vào trong tầm mắt. Đường Nhược đào hai cái đầu zombie, đào được một viên tinh hạch, nôn một lần. Bạch Thất lúc đào tinh hạch thành thạo điêu luyện, bù nôn cũng có thể làm thành hình ảnh siêu phàm thoát tục, vô cùng tuyệt vời, vì sao đến phiên mình lại thành dáng vẻ sụp đổ hình tượng như vậy? Dĩ nhiên, sau khi nôn ra một lần, tốc độ Đường Nhược đào đầu zombie càng thêm nhanh. Lần này đào 10 tinh hạch, mới nôn ra một lần. Giống như suy nghĩ lúc trước, Đường Nhược tin tưởng, ói này, cô sẽ quen thôi. Zombie chi chít, ba người có chút dị năng đánh chém chống đỡ không nổi. Ở chỗ này có cái tốt là rẻ một cái chính là đường phố của thành phố thương nghiệp hát nổi danh nhất, mỗi cửa hàng thương nghiệp trên đường đều là độc lập, nói cách khác mỗi cái cửa hàng đều có cửa. Sau khi ba người đánh chém không còn thể lực, Bạch Thất mở ra một cái cửa thủy tinh, để cho mọi người vào nghỉ ngơi trước. Hiện tại zombie cũng đều ở dạng sơ cấp nhiều nhất là đến cấp 1, chỉ cần giữ cửa đóng chặt, zombie cũng không có thể tiến vào. Hai người không biết Bạch Thất dùng cách gì phá mở được cửa thủy tinh của cửa hàng. Nhưng đã có nơi nghỉ ngơi tốt, dù sao so với không có cũng tốt hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là chỗ nghỉ ngơi tạm thời này là một cửa hàng quần áo nam, còn là một cửa hàng quần áo nam nguyên vẹn. Quần áo của Bạch Thất và Điền Hải dù có sức mạnh tinh thần của Đường Nhược bao quanh nên không bị nhiễm máu, nhưng từ lâu đã mồ hôi đầm đìa. Thế là đương nhiên ở ngay chỗ này thay quần áo. Nhìn Bạch Thất từ trong phòng thay đồ đi ra ngoài, quần đen phối với áo sơ mi cùng màu, Đường Nhược nhíu mày. Quả nhiên là hình người dáng người. Bạch Thất vốn dĩ cao 1m83, cộng thêm dáng người hoàn mỹ do tập thể dục lâu ngày thường xuyên, được bộ đồ đen che giấu, càng thêm cao lớn. Tận thế song sủng. Audio truyện .org Chương 30, càn quét. Ngược lại, Điền Hải lo lắng cầm quần áo trở lại, Bạch, anh Bạch, chúng ta như vậy không phải gọi là trộm sao? Bạch Thất ừ một tiếng, liếc nhìn cậu ta một cái, như vậy. Cậu bỏ quần áo xuống, mặc nguyên như cũ đi. Điền Hải cảm thấy mặc dù vẻ mặt Bạch Thất không chút thay đổi, nhưng cũng có thể từ trong giọng nói nghe ra được tức giận mơ hồ của hắn. Gương mặt cậu đỏ lên, vẫn xoay người đi vào phòng thay quần áo. Đường Nhược cũng cảm thấy quần áo ở đây quả thật rất phù hợp với Bạch Thất, tranh thủ khoảng không gian còn nhiều, tự mình đi qua chọn, nhìn thấy thích hợp với anh đều thu vào bên trong khoảng không gian. May mà nơi này đã đưa ra trang phục mùa đông cho thị trường. Cho nên trừ áo khoác ngoài, nơi này, khăn quàng cổ, bao tay, tất, quần lột. Toàn bộ đều đủ. Bạch Thất cũng chú ý tới động tác của Đường Nhược, mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở, cầm ít thôi. Quần áo của hắn thật ra cũng đủ rồi, ngoại trừ lần trước lấy ở trong trung tâm thương mại còn có lúc trước trong nhà hóa trang, một ngày đổi một bộ vẫn có thể nửa năm không đụng hàng. Đường Nhược bỏ một cái áo gió nam vào, quay đầu cười một tiếng, yên nào, dù sao không bỏ xuống được, lấy thêm đi ra ngoài vứt cũng được. Bạch Thất cũng đi theo Đường Nhược, vị hôn thê mua sắm quần áo vì mình, chẳng lẽ còn muốn ghét bỏ ư? Đương nhiên vui sướng không kịp nữa là. Sau đó, anh đi đến từng góc cửa sổ, nhà kho, quan sát. Khi Điền Hải đổi quần áo xong, Đường Nhược đã cùng Bạch Thất ngồi ở bên cạnh bàn cao cấp trong tiệm nghỉ ngơi, bắt đầu ăn. Đường Nhược nhìn thấy Điền Hải, cười nói, tới đây ăn một chút đi. Trong túi du lịch của bọn họ có rất nhiều thứ, Điền Hải biết, nhưng lại không biết ngay cả cơm nắm cũng có. Cậu cực kỳ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi, hết sức xấu hổ đi qua, nhận lấy nắm cơm Đường Nhược đưa tới, nói câu cảm ơn, lại bắt đầu ăn. Ăn no vừa đủ, ba người lại muốn đi ra ngoài đối mặt với đám zombie chi chít. Lúc đi, Bạch Thất đưa ví tiền của mình cho Điền Hải. Điền Hải cầm lấy ví tiền, sửng sốt. Bạch Thất nói, cho cậu mượn, cậu cầm tiền đi trả. Điền Hải đỏ bừng cả khuôn mặt. Cậu cũng biết vừa rồi mình nói sai, hiện tại đầy đường đều là zombie, nơi nào còn cần trả tiền. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng cõng theo một ba lô quần áo ở sau lưng đấy. Đường Nhược không nhịn được trợn trắng mắt, không nghĩ tới, người đàn ông nhìn qua mang bộ dạng nhẹ nhàng bao dung vậy, thì ra thực chất ghi hận ở bên trong. Ra khỏi cửa hàng quần áo nam, ba người một đường chém giết tới một cửa hàng bách hóa. Đây là cửa hàng lớn nhất trên con đường này, bên trong có đặc sản các nơi, hộp quà cao cấp. Dĩ nhiên còn có rất nhiều zombie. Lúc ở trên đường, Điền Hải phát hiện Đường Nhược đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy Bạch Thất vô ý hay cố tình bảo vệ cô. Mới cảm thấy mình thực sự có hơi bị coi thường. Cậu cảm thấy Đường Nhược chắc không có dị năng, nếu hai người đã cứu mình, mình nên báo đáp người ta, mà thân thủ của Bạch Thất hiển nhiên không cần mình bảo vệ, như vậy mình nên bảo vệ tốt cho Đường Nhược. Kết quả, dọc theo con đường này, tốc độ của ba người quả thật có hơi chậm, nếu không phải có sức mạnh tinh thần của Đường Nhược che chở, ba người đều sẽ bị thương khắp người. Bước vào cửa hàng, nhưng không nhìn thấy nhiều zombie như trong tưởng tượng. Đường Nhược có chút ngạc nhiên. Trái lại Bạch Thất cũng không hề ngạc nhiên. Lúc trước, ngày tận thế đầu tiên, anh dẫn Đường Nhược dạo qua một vòng, nhìn thấy rất nhiều khu vực trong thành phố đã bị quân đội khống chế. Nếu quân đội đã khống chế, như vậy rất nhiều nơi sẽ không để cho người tiến vào. Mà cửa hàng này, có lẽ cũng là một trong những chỗ cho bọn họ di dời vật phẩm. Dọn dẹp xong những zombie này, lấy tinh hạch của bọn chúng, thi thể vứt một chỗ. Sau khi trải qua mấy phen hành hạ, cũng tốn không ít thời gian. Lúc mới tra xét cửa hàng này, mới thật đúng như Bạch Thất nói, rất nhiều thứ đã không có, mà sự thiếu hụt kia, không phải giống như Đường Nhược có không gian dị năng cỡ lớn trực tiếp lấy đồ đi, mà chính là rất nhiều người đã đến lấy đi. Ba người định ở chỗ này qua một đêm, sau đó thuận tiện sử dụng một chút đồ còn tốt canh thừa thịt nguội mà quân đội để lại. Diện tích tầng 2 không lớn, chủ yếu là bán một vài hộp quà cao cấp. Mà chỗ tốt của cửa hàng bách hóa chính là tầng 2 đều sẽ có phòng làm việc nhỏ. Dĩ nhiên nơi này cũng có. Đương nhiên cái phòng làm việc này trở thành chỗ ngủ qua đêm của Bạch Thất và Đường Nhược. Bạch Thất sắp xếp cho Điền Hải chỗ ngủ ở trên quầy bên ngoài. Quầy hàng cực lớn, trở mình làm giường cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù Điền Hải cũng đã sớm thức tỉnh dị năng, nhưng hôm nay cậu mới phát hiện bản thân sở hữu dị năng, lại mệt mỏi trên đường một ngày. Vốn cho rằng nghĩ đến cha nhất định sẽ không cách nào chìm vào giấc ngủ, lại không ngờ, nhanh chóng ngủ mất. Một ngày mồ hôi, lại đã bớt no bụng, dĩ nhiên Đường Nhược muốn tắm rửa thật tốt. Thế nên cô vô cùng tự nhiên lấy nước tắm bỏ vào bồn tắm. Lần này Bạch Thất không dám ở bên ngoài nhìn máy tính bảng, anh để xe đẩy ra ngoài dọn sạch toàn bộ thức ăn còn thừa lại, cũng dọn sạch một xe đồ đầy, dăm bông lạp xưởng gì đó còn có không ít tổ yến vây cá. Hai người tắm rửa xong, dĩ nhiên đi ngủ. Hai người đã thành thói quen ngủ chung một chỗ, Đường Nhược nhanh chóng ngủ thiếp đi, Bạch Thất cọ nhẹ trên cổ cô, cũng rất hài lòng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại đương nhiên lại tiếp tục nhiệm vụ hàng ngày, tiếp tục giết zombie, đào tinh hạch, thu thập vật phẩm, tập luyện dị năng. 4 giờ, trời vừa tối, ba người vào trong một cửa hàng qua đêm. Mà mỗi lần Bạch Thất lựa chọn chỗ qua đêm, luôn luôn có gian phòng độc lập. Mỗi lần cũng để cho Đường Nhược tắm rửa xong rồi yên tĩnh đi ngủ. Bỏ ra mấy ngày thời gian, tổng cộng mới đi được 300m. Các loại cửa hàng trên đường dành riêng cho người đi bộ đều quét sạch một lần, Bạch Thất quyết định lên đường đi thành phố A. Zombie quá nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu giải quyết xong, nếu ở lại nơi này lâu dài, tin tức sẽ bị hạn chế. Nếu chỉ có mình hai người cũng tốt, có thêm một Điền Hải, Bạch Thất không có cách nào suy nghĩ tách biệt với đời được. Cho nên vẫn quyết định đi thành phố A. Mà, qua mấy ngày huấn luyện, Bạch Thất cũng nhìn thấy Đường Nhược sử dụng dị năng tiến bộ không ít. Nơi qua đêm hôm nay là một cửa hàng ngọc thạch. Loại đồ vật như ngọc thạch ở trong tận thế có thể nói là không đáng một xu, cho nên khi quân đội di dời vật phẩm, hoàn toàn, ngay từ đầu chưa hề động đến nơi này, dẫn đến toàn bộ những thứ này bị ba người vơ vét sạch. Chỉ là, lúc tích trữ thứ này, Đường Nhược cũng vô cùng khó hiểu, lúc chuẩn bị ngủ, cô lại hỏi, chúng ta cầm nhiều đồ vàng ngọc như vậy làm gì? Bạch Thất luồn đầu ngón tay vào tóc của cô, nói, sau này có thể làm vũ khí, nhân viên khoa học trong căn cứ sẽ nghiên cứu ra được. Đường Nhược thấy hắn thẳng thắn như vậy, cũng hơi kinh ngạc, sau này vũ khí cần vàng bạc sao? Bạch Thất ừ một tiếng. Đường Nhược a. Một tiếng, cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy dường như Bạch Thất không thích nhắc tới chuyện lúc trước, thật ra thì cô cũng không biết vì sao mình cũng có chút ghét bỏ việc anh trải qua lúc trước. Hình như vì nguyên nhân không có mình tham dự.